cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 585. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 585. Bụng cô đã trở thành một quả bóng căng phông. Bà Tạ nhìn bụng của Vân Thư, kích động nói, đứa bé này nhất định là một cậu bé mập mạp. Bà Vân không hiểu, lúc mang thai tiểu thư, bụng của tôi cũng như này. Cuối cùng sinh ra một chú khỉ nhỏ teo tóp. Suýt chút nữa tôi đã bỏ con bé. Đánh chết Vân Thư cũng không biết, lúc sinh ra cô từng có trải nghiệm như này. Cô gần như bị ném ra ngoài vì xấu xí. Bà Tạ vui vẻ mỉm cười. Chỉ hỏi sau đó thì sao? Sao sau này không bỏ? Bà Vân nói ra cũng thấy buồn cười. Lúc đó các y tá xung quanh và chồng tôi đều nghĩ con bé xinh. Nhát là chồng tôi, nói gì cũng không bỏ. Tuy nhiên, sau đó tôi nhân lúc chồng ngủ, ôm con bé ra so sánh với những đứa trẻ khác. Chồng thực sự xinh hơn những đứa trẻ khác. Ân nú, ai ngờ cô không bị bỏ rơi. Vì nhan sắc của cô đánh bại những đứa trẻ khác. Vân Thư xoa bụng, nói với đứa trẻ trong bụng. Yên tâm con à, con trông có sâu như nào. Mẹ cũng giữ con. Cậu bé trong bụng đá vào bụng Vân Thư. Ây ai mẹ, mẹ, a, thằng bé, thằng bé, thằng bé đá con. Vân Thư giật mình. Mẹ ơi, không lẽ thằng bé sắp ra đời rồi? Có phải đẻ non không? Không, thật đáng sợ. Vân Thư hét lên. Trong mắt hai người mẹ như nhìn một đứa trẻ. Gào thét, không sao, không sao. Ha ha, tiếng cười đền từ bà Vân. Mẹ ruột của cô, mẹ, Vân Thư sắp khóc, bà Tạ cũng bắt đầu cười. An ủi Vân Thư, đứa nhỏ này đang giao tiếp với con, là phản ứng bình thường. Con nói cái gì với nó đều nghe được sẽ trả lời, cho nên mới đá bụng con. Vân Thư sắp khóc, thằng nhỏ này, hóa ra đang nói với cô. Nó nghe thấy rồi, đứa trẻ chết tiệt này. Sinh ra nhất định phải đánh cho một trận. Bà Vân và bà Tạ nói không ngừng về kinh nghiệm mang thai của họ. Vân Thư nghe xong thì tim gan cứ run bần bật. Nên cô về phòng, ngủ cả ngày. Cuộc sống của cô không hề dễ dàng, không hề thoải mái. Cuộc sống của Chu Yên thì như có người kê dao trên cô, có thể rơi đầu bát cứ lúc nào. Đàm Trung nằm trong bệnh viện, ông ta nhớ lại quá khứ. Khi con người ta già đi, họ sẽ nhớ lại những điều tốt và sâu trong quá khứ. Ông ta dẫn sói vào nhà, nuôi ong tay áo. Người phụ nữ như Chu Yên chỉ biết ích kỷ, đạo đức giả, độc ác. Giờ ông ta như này là do tự ông ta. Cách chương.